nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này đã bị sự can thiệp của Hạ Lan Lăng làm thay đổi và sụp đổ quá nhiều. Không còn bị ràng buộc bởi kịch bản trong sách, trở thành một thế giới hoàn toàn mới. Cái gọi là thiên đạo, ảnh hưởng đối với thế giới này cũng ngày càng nhỏ dần. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, thiên đạo cũ sẽ tiêu vong trong cõi đất trời, và một thiên đạo mới, thật sự phù hợp với thế giới này, sẽ được hình thành. Thời kỳ cuối của thế giới tu chân, đã xảy ra một số sự kiện gây chấn động đất trời. Thứ nhất là Lăng Dương thiếu chủ giết cha, Vạn Tông đến cứu viện, nhưng lại bị Quy Táp Tông và quân ma ngăn cản ngoài cửa. Suýt nữa gây ra đại chiến giữa tiên và ma. Thứ hai là Thanh Tề đạo quân bị chính muội muội Hạ Lan Hoài Huỳnh đánh bại. Tội ác ngập trời, bị thiên phạt, tước đoạt trước đạo quân, bị tiêu diệt. Thứ ba là Thiên Ti nữ quân chịu 36 đạo thiên lôi vượt qua kiếp, trở thành người tu chân thứ hai thành thần. Ba sự kiện này xảy ra cùng lúc và kết thúc trong cùng một thời điểm, khiến cho thế giới tu chân rối loạn trong suốt nhiều tháng trời. Không có người lãnh đạo, các phe phái đều tự lo cho mình. Dù cho tiên ma hai giới chưa mở ra chiến tranh, nhưng nội bộ giới tiên đã tự đánh lẫn nhau. Về tình hình hỗn loạn trong thế giới tu chân, Quy Táp Tông vẫn giữ yên bình, không tham gia vào những sự kiện ngoài kia. Sau khi quay về từ Chiêu Thánh Cung, Tông Môn vẫn tiếp tục thực hiện những công việc chưa hoàn thành trước đó. Không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, mọi việc đã ổn định. Lâm Táp Táp kéo Hạ Lan Lăng ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy, nàng thấy người mình yêu vẫn nằm bên cạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ca ca nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sau một thời gian lo lắng sợ hãi, giờ đây khi trở lại sự bình yên, Lâm Táp Táp vẫn có chút không quen. Nàng nằm trên người Hạ Lan Lăng, xoắn tóc của hắn. Hạ Lan Lăng đặt một tay lên eo nàng, nhướng mày hỏi, nàng muốn làm gì? Chẳng phải là phải làm gì đặc biệt? Lâm Táp Táp nghĩ một chút, chỉ là cảm thấy gần đây thật buồn chán, muốn nghĩ ra chút niềm vui cho bản thân, tìm chút vui vẻ gì nhỉ? Khi nàng đang chìm trong suy nghĩ, không chú ý đến ánh mắt của Hạ Lan Lăng đang trở nên sâu thẳm. Bàn tay đặt bên hông nàng như vô tình xoa nhẹ. Lúc đầu Lâm Táp Táp không để ý, cho đến khi bàn tay ấy càng ngày càng quá mức. Nàng bỗng chốc ngẩn ra, khó hiểu hỏi, chàng đang làm gì vậy? Hạ Lan Lăng nhìn nàng không phải muốn tìm niềm vui sao? Khuôn mặt của hắn dần tiến lại gần, đột nhiên hôn nhẹ lên má nàng. Giọng nói của Hạ Lan Lăng vang lên bên tai nàng, thấp trầm mà mê hoặc. Vậy, ta ở lại thêm vài ngày nữa cùng nàng song tu. Điều này không được tốt lắm đâu nhỉ? Lâm Táp Táp lm nhẹ môi. Ánh mắt của Hạ Lan Lăng sâu thẳm, đẹp đến lạ kỳ, phản chiếu rõ ràng bóng hình Lâm Táp Táp trong đó. Hắn thì thầm, ở đâu không tốt? Thực ra, Lâm Táp Táp không thể nói ra lý do không tốt. Ánh mắt nàng từ khuôn mặt hắn rời xuống đôi môi mỏng quyến rũ, rồi lại nhìn xuống cổ hắn trắng ngần dài đẹp, chiếc xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo. Ý chí của nàng bắt đầu dao động, không hiểu sao nàng lại nhẹ nhẹ vùi mặt vào hõm cổ Hạ Lan Lăng, vừa hôn hôn vừa ngập ngừng nói, mệt quá rồi, hơn nữa chàng tu vi cao như vậy, nếu cứ tùy tiện cùng chàng song tu, ta e không chịu nổi đâu. Mà đến lúc đó đệ tử trong môn phái lại sẽ biết chúng ta làm gì. Nàng vẫn còn chút thể diện. Hạ Lan Lăng cười, phương pháp song tu có rất nhiều, không nhất thiết phải tăng cường tu vi, mà còn có thể đạt được những thú vui khác. Ví dụ như, Lâm Táp Táp bắt đầu có chút hứng thú. Hạ Lan Lăng cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Loại chuyện này chỉ có thể cảm nhận, không thể nói thành lời. Thử rồi nàng sẽ hiểu. Lâm Táp Táp hơi dao động, nhưng những lời đã nói trước đó giờ không thể rút lại. Nàng chỉ có thể giả vờ không quá hào hứng, lại vùi đầu vào hõm cổ Hạ Lan Lăng cọ cọ. Vậy, thử với chàng một lần đi. Lần thử này, quả thật khiến Lâm Táp Táp lại nhận được những thú vui khác. Không khỏi chìm đắm trong đó suốt nhiều ngày sau, khi người của Thiên Cơ Môn đến, Hạ Lan Lăng và Lâm Táp Táp đang quấn quýt nhau, tình tứ như đôi tình nhân đang thảo luận xem đi chơi ở đâu. Huyền Bích Thủy dẫn theo người tới tận cửa, nữ chủ nhân ngày trước nay đổi trang phục quý phái, nhưng trang phục thanh nhã, yên tĩnh, nhìn qua lại càng thêm kiên định. Khi nàng thấy Hạ Lan Lăng, khẽ mỉm cười, Ngọc Hành, Lâm Táp Táp vô thức căng thẳng, lại có chuyện gì sao? Không có gì lớn đâu. Huyền Bích Thủy lần này không chỉ đại diện cho Thiên Cơ Môn, mà còn mang ý nghĩa sâu xa. Nói tiếp, chỉ là có vài lời muốn nói với Ngọc Hành. Câu nói, không có chuyện lớn, của nàng, thật ra là muốn mời Hạ Lan Lăng đảm nhận vị trí đạo quân mới, dẫn dắt đại cục tu chân giới. Huyền Bích Thủy nói, chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, về tu vi, trong tu chân giới chỉ có con xứng đáng ngồi vào vị trí này. Về địa vị, mẫu thân con là nữ tu duy nhất đã bay lên thành thần. Chỉ có con mới có thể trấn áp các môn phái lớn nhỏ trong tu chân giới. Có con ngồi đó, ma giới cũng không dám hành động liều lĩnh. Nói thẳng ra, ai cũng muốn trở thành hoàng đế của tu chân giới. Nhưng chỉ cần có Hạ Lan Lăng tồn tại, thì không ai có thể ngồi vào vị trí đó. Mặc dù nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng thật sự chỉ có Hạ Lan Lăng mới xứng đáng với vị trí đạo quân. Cái hôm hắn chặn đứng hàng vạn đệ tử môn phái giữa không trung, đủ để chứng minh sức mạnh của hắn, muốn ta làm đạo quân. Đối với yêu cầu của Huyền Bích Thủy, Hạ Lan Lăng không tỏ ra quá ngạc nhiên, như thể đã đoán trước kết quả này. Hắn không vội vàng đồng ý hay từ chối, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Không lâu trước đây, ta vẫn là kẻ tội lỗi không được trời đạo dung thứ. Giờ lại muốn chọn một tội nhân bị thiên phạt làm đạo quân. Tu chân giới chẳng lẽ thật sự không còn người nào sao? Không phải là không còn người, mà là không ai có thể mạnh mẽ như Hạ Lan Lăng. Huyền Bích Thủy thở dài, có thể an ổn sống sót qua 99 đạo thiên phạt. Con là người đầu tiên trong lịch sử. Hiện tại thiên phạt hay không đã không còn quan trọng. Có không ít người cho rằng, tia sét chưa hạ xuống trên đầu con chính là thiên tào. Con vốn dĩ phải bay lên thành thần, chỉ là con không muốn mà thôi. Ngọc Hành, trở về Chiêu Thánh Cung đi. Hiện nay tu chân giới chính là thiên hạ của con. Hạ Lan Lăng không vội trả lời. Thật ra đối với ngôi vị đạo quân, hắn không nói là thích hay có sự phản kháng gì quá lớn. Điều này chẳng là gì so với sự vui buồn của Lâm Táp Táp đã mang lại cho hắn. Về chuyện này, Lâm Táp Táp sau khi ngạc nhiên một phen, suy nghĩ lại thấy lời Huyền Bích Thủy nói thật sự không sai. Nàng thậm chí còn có hứng trêu đùa, mời chàng làm đạo quân. Họ không sợ tạo ra một vị hoàng đế tàn bạo cho tu chân giới sao? Tu chân giới đã loạn lạc quá lâu. Nếu không ổn định đạo quân một ngày, các môn phái sẽ lại hỗn loạn thêm một ngày. Ngay cả việc Lâm Táp Táp kéo Hạ Lan Lăng ra ngoài du ngoạn cũng gặp phải sự cản trở. Không ít kẻ không sợ chết tìm đến khiêu khích, lại bị Hạ Lan Lăng trong vài chiêu đánh bại mà chạy trốn. Thậm chí có kẻ còn đưa mắt đến Quy Táp Tông và Lâm Táp Táp, khiến Hạ Lan Lăng thật sự động lòng. Xem ra tu chân giới đúng là cần một đợt chỉnh đốn rồi. Thời gian trôi qua, Hạ Lan Lăng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hắn nheo mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, ánh mắt đen sâu thẳm không thể đoán ra cảm xúc. Lâm Táp Táp bất giác dùng mình một cái, khi Huyền Bích Thủy lại lần nữa dẫn người đến cửa. Không lâu sau nàng đã mỉm cười rời đi. Trong lòng nàng đã có đáp án. Con đã đồng ý rồi sao? Hạ Lan Lăng ôm lấy Lâm Táp Táp. Họ phải đáp ứng một yêu cầu của ta trước, ta mới đồng ý làm đạo quân. Yêu cầu gì? Ta muốn một lễ cưới hoành tráng. Lễ cưới đã bị hoãn lại 100 năm, giờ đây cũng nên được trả lại cho hắn rồi. Cách chương.